Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009. Chương 1009. Hạ táng. Tần Vũ Yên che miệng, mặc dù không có khóc thành tiếng, nhưng là nước mắt cũng tải ào ào rơi. Làm sao lại chết như vậy đâu? Nàng mới vừa vặn đối nam nhân này cảm thấy có một chút hiếu kỳ. Còn chưa tới cùng khai quật trên người hắn bí mật, hắn sao có thể cứ như vậy chết? Hắn không thể cứ như vậy chết a. Nhà nhà đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói, cái tiểu nha đầu này, miệng cho tới bây giờ đều không có nhàn qua, mặc kệ người nào, đều sẽ bị nàng một trương ác miệng đả kích xấu hổ vô cùng. Nhưng là bây giờ, nàng vậy mà cũng cảm thấy không lời nào để nói. Một cỗ khác tâm tình, theo nàng ở sâu trong nội tâm dâng lên. Nàng qua rất nhiều sách, rất nhiều rất nhiều, nhiều đến thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái này bên trong, thậm chí có rất nhiều người cổ đại danh nhân bút ký. Ngoại giới sớm đã biến mất bản đơn lẻ, nàng đều nhìn qua, tại trong sách, có rất nhiều người đều đề cập qua. Thư nhân khí tiết, trước đó, nàng đối loại vật này là chẳng thèm ngó tới. Cái quỷ gì khí tiết a? Có còn sống có trọng yếu không? Hiện tại nàng mới khắc sâu cảm nhận được. Nguyên lai, còn thật có chồng đồ, vật, so chính mình sinh mạng càng trọng yếu hơn a. Tống gia thôn người, ý nghĩ đều cùng nha nha không sai biệt lắm. Nhìn lấy một người như vậy tuổi trẻ ra hỏa vì bọn họ mà chết, nội tâm là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn họ từ nhỏ chỗ ở nhỏ hẹp sơn lâm, nhưng lại là danh phó thực thư nhân. Từ Tống diệt vong bắt đầu, bọn họ tổ tông liền bắt đầu ở chỗ này ẩn cư. Cho tới bây giờ, tuy nhiên không xuất thế, nhưng lại chưa bao giờ quên qua sách sự kiện này. Mỗi cái đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa người. Bọn họ cũng một mực bởi vậy làm ngạo, cho rằng thế giới bên ngoài người đều là dung thế tục người. Bọn họ mới là trên thế giới thanh tỉnh giả. Thế nhưng là, nhìn lấy hiện tại Lâm Thành Phi, bọn họ mới biết được trước đó ý nghĩ có bao nhiêu buồn cười. Sách không chỉ có là để cho mình hợp lý, càng phải tạo phúc cho người. Dạng này dễ hiểu đạo lý, bọn họ cho tới bây giờ mới hiểu được. Cũng không biết có tính hay không là buồn cười. Trương Yêu Nhiêu cùng Từ Vĩ đồng dạng thần sắc phức tạp. Bọn họ vốn là hận Lâm Thành Phi hận muốn chết, hận không thể hắn bị rút gân lột da, bị đánh nhập 18 tầng địa ngục. Nhưng bây giờ hắn chết thật, trong lòng bọn họ cũng không có cỡ nào cảm giác thống khoái. Ngược lại cảm thấy nội tâm giống như bị thứ gì ngăn chặn một dạng, có chút khó chịu. Lâm Thành Phi vì cứu người mà chết, bọn họ là người được lợi, chỉ dựa vào điểm này thì để bọn hắn không cách nào đối Lâm Thành Phi lại sinh ra hận ý. Một đám người đứng tại một lát, tiếp theo chậm rãi quỳ trên mặt đất, đối với Lâm Thành Phi thật sâu vừa quỳ, quỳ mọp xuống đất, tự khắc một câu không nói. Thế nhưng là, đối Lâm Thành Phi bội phục, cũng là đạt đến đỉnh điểm, cam tâm tình nguyện, quỳ Lâm Thành Phi lần này, Phong Cửu ta trở về, Tô Ngữ cũng mang theo tu đạo giả liên minh 9 người trở về. Nhìn lấy Lâm Thành Phi thi thể, bọn họ đều không nói gì, chỉ là đem quyền đầu nắm rất gấp. Lâm Thành Phi chết thật, thế nhưng là bọn họ, liền hắn sau cùng nguyện vọng đều không thể hoàn thành. Cái kia thổi địch nam nhân, đến cùng vẫn là chạy, tên kia tốc độ quá nhanh, bọn họ dùng suất toàn lực, nhưng vẫn là đang đuổi hơn 100 dặm địa chi về sau. Mất đi hắn tung tích, sau đó, lúc trở về, thì chỉ có thể nhìn thấy Lâm Thành Phi thi thể. Trong đêm khuya, Phong Cửu ca ngồi xổm thân thể, cầm lấy Lâm Thành Phi tay, dùng lực vỗ vỗ, Lâm Tiểu Hữu, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem tên hỗn đản kia đem ra công lý. Lão đại, ta sẽ dẫn theo đầu hắn tới gặp ngươi. Tô Ngữ cũng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lâm Thành Phi thi thể yên tĩnh nằm ở nơi đó, không có nửa điểm phản ứng. Bốn phía không có hoa cỏ cây cối, thậm chí ngay cả quan tài đều làm không. Phong Cửu Ca vốn muốn đem Lâm Thành Phi đưa về kinh thành, thế nhưng là thôn trưởng lão đại gia không đồng ý. Lâm Thần Y là cho chúng ta tống ra thôn mà chết, hắn thi thể cũng nhất định phải lưu tại nơi này, nhập thổ vi an. Hắn đã chết, làm gì lại để cho hắn lặn lội đường xa. Phong Cửu Ca ngẫm lại, cũng không có lại kiên trì, đi phụ cận gần nhất trong trấn mua quan tài. Ngày thứ ba, liền đem Lâm Thành Phi hạ táng. Phong Cửu Ca không có thông báo Lâm Thành Phi người nhà cùng bằng hữu, thậm chí hắn những nữ nhân kia cũng đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không biết nên mở miệng giải thích thế nào, có thể trễ một chút thì trễ một chút đi. Phong Cửu Ca yên lặng nghĩ, muộn một chút biết bọn họ bi thương, cũng liền đến càng trễ một chút. Hạ táng ngày ấy, toàn thể tống gia thôn thôn dân vì Lâm Thành Phi nhấc quan tài, lúc này mới bọn họ tống gia thôn đức cao vọng trọng trưởng bối mới có đãi ngộ. Mà an táng hết Lâm Thành Phi về sau, tống gia thôn người cần nặng xây nhà, lần lượt bận rộn, trong thôn cũng khôi phục một số sinh khí. Phong Cửu Ca cùng Tô Ngữ bọn người cũng không gấp kinh thành, bọn họ luôn luôn ngơ ngác canh giữ ở Lâm Thành Phi mộ bia bên cạnh, để đó một số thức ăn cùng một bình hảo tửu, uống một chén, ngã trên mặt đất một chén. Bọn họ hy vọng kỳ tích xuất hiện. Chẳng biết tại sao, bọn họ luôn cảm thấy kỳ tích sẽ xuất hiện. Kinh thành, Liễu Thanh chỗ trong biệt thự, một cái thanh lệ tuyệt luân bóng người rúc vào cửa sổ bên cạnh, ngơ ngác nhìn lấy bên ngoài đông nghịt. Còn có hai ngày, đính hôn ngày còn có hai ngày. Ngươi đã nói, ngươi sẽ giúp ta, thế nhưng là vì cái gì ngươi còn chưa có xuất hiện? Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa chỉ là vang ba lần thì có người đẩy cửa đi tới. Liễu Sơn hai tay bỏ tại trong túi, cà lơ phất phơ đi vào Liễu Thanh trước mặt, vừa cười vừa nói, tỷ, lập tức liền muốn cùng tỷ phu đính hôn. Đây chính là ngươi chung thân đại sự, làm sao cũng không cao hưng một chút. Liễu Thanh thanh lãnh liếc hắn một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi có mấy cái tỷ phu? Chỉ có một cái, Hạ Minh Ảnh a. Liễu Sơn đương nhiên nói ra, trước đó như vậy gọi Lâm đại ca là ta sai, thực ngươi cùng Lâm đại ca không có chút nào xứng, chỉ có Hạ Minh Ảnh mới là thích hợp nhất ngươi nhân tuyển. Liễu Thanh từ tốn nói, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành là ta người thân nhất. Tỷ, ta cũng là đem ngươi nhìn thành là ta người thân nhất a. Thế nhưng là, ngươi phản bội ta, ta cái này đều muốn tốt cho ngươi. Liễu Sơn thở dài nói, tốt với ta? Liễu Thanh lạnh lùng cười một tiếng, ta không là tiểu hài tử, biết cái gì là tốt, cái gì là không tốt. Tốt đồ vật, ta tự nhiên sẽ chính mình đi tranh thủ. Không đồ tốt, mạnh kín đáo đưa cho ta, sẽ chỉ làm ta nửa đời sau đều sống ở trong thống khổ. Tỷ, người khác nghĩ như vậy a? Thực, ngươi chính là không đủ giải Hạ Minh Ảnh. Nếu như nhiều tiếp xúc với hắn một đoạn thời gian, ngươi nhất định có thể biết. Hắn người cũng khá. Liễu Sơn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Liễu Thanh quay đầu, tiếp tục xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Có tiếp hay không tiếp xúc, còn có trọng yếu như vậy sao? Các ngươi không phải đều đã an bài tốt sao? Đúng lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên. Rất nhanh, lại một người nam nhân đi tiến gian phòng. Nam nhân này không là người khác, chính là sẽ phải cùng Liễu Thanh đính hôn, Hạ Minh Ảnh. Hạ Minh Ảnh đi vào Liễu Thanh bên người. Liễu Thanh làm như không thấy, một chút nói chuyện cùng hắn dục vọng đều không có. Hạ Minh Ảnh cười ha ha, cũng không thèm để ý, nói với Liễu Sơn, tiểu Sơn, người trước đi ra ngoài một chút,